Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, có cái gì quá mức? Sáng ngày thứ hai, Liverpool ở Lâm Thời sân huấn luyện, làm chút đơn giản huấn luyện. Bữa trưa sau một điểm bên trong, toàn thể ngồi xe bus tiến vào sân San Siro, theo hai đội cầu thủ cùng ký giả truyền thông tiến vào. Sân San Siro dĩ nhiên náo nhiệt lên. Lúc trước hai đội đều rất biết điều. Đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, cũng chỉ là dăm ba câu đi đàm luận thi đấu. Bọn họ đều thật lòng làm từng người chuẩn bị. Sau đó ở trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt tiến vào sân bóng làm nóng người. Liverpool là trước tiên đi làm nóng người. Bọn họ ở sân bóng có 5 phút đồng hồ. Milan cũng tiến vào sân bóng. Hai đội phân biệt ở hai cái khung thành, nhưng ở làm nóng người lúc, vẫn là gặp lẫn nhau đánh giá. Cầu thủ Liverpool ánh mắt chủ yếu nhằm vào Leon, nhắc tới Kaka cùng Pirlo. Pirlo 25 tuổi, mái tóc dài có vẻ rất phiêu dật. Có điều cầu thủ ý tướng mạo này là ở quá phổ thông. Không phải chân chính Pirlo fan bóng đá, rất khó đi thưởng thức hắn tướng mạo. Kaka thì lại khác. Cái kia phó khuôn mặt anh tuấn, thực sự là có thể để phần lớn nam người ghen tị. Mặt trắng, Zera thầm mắng cú, Leon quả đoán ôm bờ vai của hắn, một bộ tìm tới chi kỷ dáng dấp. Ở lần thứ nhất cùng Milan giao thủ, nhìn thấy Kaka lúc, hắn cũng là loại tâm tình này. Chỉ là Zera cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Kaka. Mùa giải trước bọn họ đã giao thủ quá, mặc dù như thế. Bất kể là Zera vẫn là Leon, còn đều đối với Kaka tướng mạo các loại ước ao đố kỵ. Vậy thì thật là minh tinh mặt a. Này tấm Sota tướng mạo, phối hợp thực lực không tệ. Kaka có thể cấp tốc trở thành toàn thế giới được hoan nghênh nhất ngôi sao bóng đá. Cũng là có đạo lý. Hắn hiện tại tiếng tăm tuyệt không so với Zera cùng Leon thấp. Hai người bọn họ đều thuần túy dựa vào phát huy mới có tiếng tăm. Mà Kaka tuyệt đối có một phần là bởi vì tướng mạo. Đây chính là khác nhau. Ở cầu thủ Liverpool chú ý Pirlo cùng Kaka lúc, Milan cầu thủ cũng ở chú ý Liverpool bên này. Bọn họ đại đa số ánh mắt đều tập trung ở Leon trên người. Tuy rằng mùa giải trước sáng tạo kỳ tích cái kia chi Liverpool bên trong cũng không có Leon. Nhưng muốn đối mặt cái kia chi Liverpool, Milan cầu thủ kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu áp lực. Dù sao như vậy đội bóng trừ phi lại sáng tạo kỳ tích. Bằng không muốn chiến thắng bọn họ cũng không dễ dàng. Bọn họ cũng đều biết Leon mới là tối có uy hiếp. Mùa giải trước Leon ở Roma lúc đi tới sân San Siro. Sân khách khiêu chiến Milan cũng có đánh vào hai cái bóng. Biểu hiện của hắn tương đương xuất sắc. Đến nay vứt vững vàng ghi vào Milan cầu thủ trong lòng. Hơn nữa, Leon có thể không chỉ một lần có như vậy biểu hiện. Làm Milan đi Roma Olympic Stadium khiêu chiến Roma lúc, Leon dùng một cái hat-trick, để bọn họ biết cái gì gọi là hiệu suất cao nhất tiền đạo. Shevchenko hiệu suất cũng rất tốt, nhưng liền ngay cả người Ukraine chính mình cũng thừa nhận. Cùng Leon biểu hiện so với, hắn vẫn là chênh lệch một ít. Lúc trước Milan chủ soái Ancelotti cũng một cường điệu đến đâu phải chú ý đối với Leon phòng thủ. Milan cầu thủ đem những câu nói kia đều nhớ kỹ trong lòng. Bọn họ ở ứng đối Liverpool, ứng đối Leon trên, cùng Barcelona không giống chính là bọn họ đã từng có trải qua. Vì lẽ đó bọn họ phi thường lưu ý, bọn họ sẽ không có bất kỳ bất cẩn. Barcelona thì lại khác. Bọn họ cùng Liverpool thi đấu lúc, Guion thậm chí cảm giác mình cùng Marcos tổ hợp đầy đủ hạn chế lại Leon. Cái này cũng là bọn họ bại bởi Liverpool một trong những nguyên nhân. Hay là Guion đối với Leon dù coi trọng đến mức nào một điểm, liền đầy đủ Barcelona đào thải Liverpool. Đương nhiên hai đội thi đấu đã qua. Hiện tại Liverpool đối thủ là Milan. Milan người muốn đi ứng phó Leon. Bọn họ đối với thăng cấp vẫn có tự tin. Liverpool ngoại trừ Leon còn có cái gì? Không có. Bọn họ không nghĩ tới. Ở Milan những này hàng hiệu ngôi sao bóng đá trong mắt. Zera, Alonso cũng không tính uy hiếp. Duy nhất chỉ cho bọn họ coi trọng chỉ có Leon. Mà bọn họ thực lực tổng hợp là cao hơn Liverpool. Bọn họ tin tưởng đội bóng gặp đào thải đối phương. Bọn họ gặp chăm chú đối xử thi đấu. Chăm chú đối xử đối thủ. Nhưng bọn họ trước sau tin tưởng đội bóng gặp thăng cấp trận chung kết. Sân San Siro, Milan cùng Liverpool hai bên cầu thủ đã dừng lại vị. Theo đến từ Finland trọng tài chính nết trong miệng tiếng còi. Toàn cuộc tranh tài rốt cục bắt đầu. Milan trước tiên mở bóng. Bọn họ hôm nay mặc sân nhà đỏ đen đường nét áo đấu. Đây là Milan truyền thống áo đấu. Cũng bởi vậy Milan bị gọi là La Rossoneri. Milan trên người mặc đỏ đen áo đấu có thể truy tố đến hơn 100 năm trước. Ở 1890 năm ngày 11 tháng 3, Milan ăn mặc đỏ đen đường nét giao nhau áo đấu tham gia trận đấu chính thức thi đấu. Cuối cùng cũng lấy 3-0 toàn thắng Milan cùng thành một con khác đội bóng đá Mediaura nạp mỗ. Tiếp theo Milan cầu thủ thân mặc bộ này được xưng ma quỷ áo đấu ở 1901 năm đoạt được cái thứ nhất giải đấu quán quân. Từ đó, đỏ đen sam chính thức trở thành Milan đội tiêu chuẩn đội phục. Hơn 100 năm đến, đỏ đen áo đấu vẫn là tượng trưng Milan tinh thần áo đấu. Milan fan bóng đá trước sau tin tưởng, cái này màu sắc áo đấu có thể mang cho bọn họ may mắn lớn nhất. Đối với bên trong cuộc tranh tài, bất luận Milan cầu thủ vẫn là fan bóng đá đều rất tin tưởng. Lúc trước các đường truyền thông đều chống đỡ Milan, cho rằng bọn họ có thể đạt được thắng lợi. Này cũng không chỉ là đồng tình bọn họ ở Istanbul tao ngộ, còn có chính là Milan thực lực tổng hợp. Cái này mùa giải, Milan tuy rằng ở giải đấu vẫn cứ không cạnh tranh được Juventus, nhưng bọn họ thực lực tổng hợp so với mùa giải trước vẫn là gia tăng rồi không ít. Trên hàng tiền đạo, dẫn vào Parma hiệu suất cao xạ thủ Zilardino, để Milan từ Seva một người hàng tiền đạo bên trong giải thoát đi ra. Bọn họ có càng xuất sắc hàng tiền đạo. Mặt khác, bọn họ hạt nhân Pirlo biểu hiện càng ổn định. Nghệ thuật đại sư thỉnh thoảng đặc sắc phát huy, luôn có thể cho Milan mang đến ghi bàn. Đặc biệt là đáng giá chú ý một điểm là, Milan Brazil ngôi sao mới Kaká biểu hiện càng xuất sắc. Ở Milan đội bên trong, hắn là so với Pirlo biểu hiện càng chói mắt. Ở Milan 4231 trong trận hình, Kaká chính là tiền vệ tuyến trung tâm. Hắn đã có thể dẫn dắt toàn đội tấn công. Đồng thời ở mùa giải này có tương đương biểu hiện xuất sắc giải đấu cùng Champions League xong. Tuyến hoàn thành hat-trick, mùa giải đã hoàn thành 21 ghi bàn. Như vậy Milan, tự nhiên không sợ Liverpool. Nhưng Liverpool biểu hiện cũng tương đương ngoan cường. Hai đội mở màn liền ở giữa sân tiến hành rồi giao phong kịch liệt. Bọn họ không ngừng chiến đấu. Đều muốn ở giữa sân tranh cướp bên trong đạt được một ít ưu thế. Đối với Liverpool tới nói, Milan cùng Barcelona đều là đồng dạng cường địch. Hai cái đối thủ kỳ thực ở về mặt thực lực không khác nhau gì cả. Tóm lại thực lực tổng hợp đều muốn so với Liverpool trên tường không ít. So sánh với đó, bọn họ đều ở người yếu vị trí. Có thể Milan cường cùng Barcelona cường là không giống. Cùng Barcelona lúc giao thủ, Liverpool thậm chí từ bỏ giữa sân liền canh giữ ở vùng cấm trước. Nhưng cùng Milan giao thủ, bọn họ không thể làm như thế. Milan có thể không thiếu hung hăng tiền đạo. Bất kể là Shevchenko vẫn là Zilardino, lại thậm chí là Kaká đều phi thường am hiểu cướp điểm. Bọn họ có thể đánh phức tạp bóng đá. Như thế có thể đánh đơn giản bóng đá. Cùng Barcelona so với, bọn họ nhược thế ở chỗ không có mạnh như vậy khống chế bóng năng lực. Nhưng hung hăng chỗ ở chỗ cái gì chiến thuật đều có thể đánh. Hơn nữa mỗi một cái cầu thủ đều là thân thể. Kỹ thuật giỏi nhiều mặt. Đồng thời bọn họ phòng thủ còn phi thường vững chắc. Đối thủ như vậy, hầu như có thể nói không có bất kỳ nhược điểm. Muốn chiến thắng Milan, Liverpool nhất định phải chủ động đi liều. Nhưng muốn xét ở cướp bên trong chiếm cứ chủ động cũng không dễ dàng. Milan rất nhanh dựa vào cầu thủ bình quân năng lực cao hơn Liverpool ưu thế. Chiếm cứ một chút chủ động. Chiếm cứ một chút ưu thế. Mở màn 10 phút, Milan có 3 lần sút gôn. Tỷ lệ khống chế bóng vì là 5/9. Mà Liverpool chỉ có 1 lần sút gôn. Tỷ lệ khống chế bóng 100/41. Liverpool ở vào hạ phong. Tuy rằng như vậy, có thể bên sân Benitez nhìn thi đấu, trong lòng lại không cái gì lo lắng. Loại cục diện này hắn đã sớm nghĩ đến. Chân chính diện đi liều. Liverpool khẳng định không cách nào đạt được ưu thế. Đây là tất nhiên, là hai đội thực lực chênh lệch. Nhưng Liverpool cũng có cơ hội thủ thắng. Bóng đá thi đấu không phải là có ưu thế là được. Then chốt vẫn có ghi bàn. Milan chiếm cứ ưu thế. Cơ hội của bọn họ càng nhiều. Nhưng cũng không biểu hiện bọn họ ghi bàn càng nhiều. Mà Liverpool ưu thế chính là ở hàng tiền đạo. Có Leon ở, đội bóng ghi bàn hiệu suất là có bảo đảm. Cứ việc Milan có Shevchenko, còn có đường biên hình mặt bên Zidane cùng với trước sân hạt nhân Kaká. Nhưng Leon cùng Fowler hợp tác hàng tiền đạo, hiệu suất cũng không thể so ba người này đến kém. Benitez tin chắc, nhưng bất luận làm sao ưu thế còn ở Milan một phương. Ở sân San Siro, Milan fan bóng đá cố lên trợ uy trong tiếng. Milan mỗi người đều biểu hiện rất tốt, mà Liverpool tiến vào trạng thái tựa hồ muốn chậm một chút. Mở màn có chút cầu thủ còn có mấy lần sai lầm. Lần này, Alonso sai lầm rồi. Ở Liverpool một làn sóng tấn công bên trong. Alonso chuyền bóng lúc, không chú ý tới bên cạnh Gattuso động tác. Kết quả vừa muốn chuyền bóng liền bị phá tan. Gattuso thẻ chủ vị trí đem bóng gãy xuống. Sau đó hắn đem bóng giao cho Pirlo. May là Alonso vị trí có chút dựa trước. Liverpool cái khác cầu thủ vẫn không có đuổi tới. Bọn họ vẫn tới kịp lùi lại phòng thủ. Milan cũng không có lợi dụng cơ hội đi đánh phản kích. Bọn họ vững vàng về phía trước đẩy mạnh. Không ngừng lợi dụng lan truyền đến chân. Một bên đem bóng vững vàng khống chế ở phe mình dưới chân. Một bên đem trận hình chậm rãi đè lên. Theo Pirlo lần thứ hai đến bóng. Một cước chọt khe thức căng ngang rời đi. Bóng đá đến bên trái Kaká dưới chân. Sân San Siro lập tức nhiệt liệt lên. Hiện tại ở Milan thành phố này, Kaká không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất cầu thủ. Hắn muốn so với ở Milan hiệu lực mấy cái mùa giải đều có biểu hiện xuất sắc Shevchenko càng được. Người yêu mến, có thể so với hắn cũng chỉ có Milan tiêu chí. Phụ tử đều vì Milan chinh chiến Maldini, nhưng người sau dù sao già rồi. Kaká liền trở thành Milan tối được người yêu mến ngôi sao bóng đá. Làm Kaká cầm bóng, rất nhiều Milan fan bóng đá vì hắn lớn tiếng cố lên. Đương nhiên cũng không chỉ là đơn giản cầm bóng. Lần này Pirlo chuyền bóng phi thường xảo quyệt. Bóng đá cơ sẽ trực tiếp xuyên thấu Liverpool khu vực phòng thủ. Làm Kaká bắt được bóng sau. Trước mặt hắn có mấy mét đất trống. Bên cạnh người cũng không có ai phòng thủ. Đây là cơ hội tốt. Kaká rất bình tĩnh dừng lại bóng. Hắn hướng phía trước dẫn theo hai bước. Lúc này Warnock đã theo tới. Kaká không đợi Warnock lại đây cướp bóng. Liền trực tiếp đem bóng một cước đá hướng về Liverpool vùng cấm. Nơi đó, trung gian có Shevchenko lại hướng phía trước cản. Sau điểm có Zidane tiến hành bọc đánh. Bất kể là Shevchenko vẫn là Zidane. Năng lực trên đều là hàng đầu. Này không nghi ngờ chút nào. Thời khắc này Liverpool thần kinh lập tức căng thẳng lên. Shevchenko cơ hội không lớn. Zidane vị trí càng tốt hơn. Zidane xuất sắc là rõ như ban ngày. Hắn là hiện tại người Italy kiêu ngạo. Ở Italy, hắn sẽ cùng với Rooney ở nước Anh fan bóng đá trong lòng địa vị. Vừa thế kỷ năm đó, Zidane mới có 17 tuổi. Nhưng hắn đã đại biểu Piacenza lần thứ nhất xuất hiện ở Serie A giải đấu trên sàn thi đấu. Nhưng cùng từ 16 tuổi liền bước vào Premier League lịch thi đấu. Vẫn luôn biểu hiện không tệ Rooney so với. Zidane nghề nghiệp cuộc đời cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Bất kể là ở Piacenza vẫn là sau đó Verona, Zidane đều không thể thể hiện ra trở thành đỉnh cấp tiền đạo tiềm chất. Mãi đến tận hắn chuyển nhượng đến Parma, mới chính thức nghênh đón chính mình nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao. Năm 2002, 20 tuổi Giladino lấy 12 triệu euro giá trị con người gia nhập Liên minh Pacma. Đồng thời ở đây gặp phải chính mình ân sư Prandelli. Ngay lúc đó Pacma đội hình cực mạnh. Giladino ở cái thứ nhất mùa giải chỉ điểm chàng 24 thứ đánh vào 4 bóng. Có điều năm 2003 mùa hè Mutu rời đi Pacma. Này cho Giladino càng nhiều ra trận không gian. Mà ở mùa đông kỳ chuyển nhượng lúc, Adriano lại bị Inter sớm triệu hồi. Giladino càng là trở thành Pacma hàng tiền đạo tuyệt đối chủ lực. Giladino không có phụ lòng mọi người chờ mong. Ở Prandelli huấn luyện viên chuyên môn vì hắn chế tạo 4.411 trong trận hình. Hắn ở năm 2003 năm tư mùa giải nghênh đón đại bạo phát. Ở tham gia 34 trận Serie A bên trong, hắn đánh vào 23 bóng. Chỉ lạc hậu Shevchenko một bóng bài ở Serie A xạ thủ bảng ghế phụ. Đồng thời bị bầu thành năm đó Serie A tốt nhất ngôi sao mới. Sau đó năm 2004 5 năm mùa giải. Năm đó Italy bóng đá nhất làm cho người ký ức sâu sắc chính là Leon. Hắn số bàn thắng để Shevchenko, Giladino đều chỉ có thể có vẻ ảm đạm phai mờ. Nhưng Giladino biểu hiện kỳ thực cũng không sai. Hắn duy trì ổn định trạng thái. Tham gia toàn bộ 38 vòng Serie A. Cũng lần thứ hai lấy 23 cái ghi bàn thu được Serie A chiếc giày đồng thường. Liền trước mùa hè, Giladino đi tới Milan. Ở đây, biểu hiện của hắn vẫn như cũ rất ổn định. Mùa giải này hắn đến trước mắt đã đánh vào 16 cái ghi bàn. Con số này hay là không thế nào dễ thấy. Cần phải biết rằng Giladino cũng không phải tuyệt đối chủ lực. Milan hàng tiền đạo chủ lực là Shevchenko. Mà Ancelotti thích nhất dùng trận hình là 4.231. Tiền đạo chỉ có một cái. Nếu như Shevchenko ra trận, Giladino nghĩ ra sân nhất định phải đi đánh tiền vệ cánh. Hắn hầu như không có bất kỳ cái gì khác lựa chọn. Bằng không chỉ có thể đi làm Shevchenko thay thế bổ sung. Dưới tình huống này, Giladino còn có thể đánh tiến vào 16 cái bóng. Số bàn thắng tự còn có thể vượt qua đội bóng tiền vệ công. Trước sân hạt nhân, tiếng tăm hưởng dự thế giới Brazil Kaká ngang hàng. Biểu hiện như thế, tuyệt đối có thể xưng tụng ưu dị. Đây chính là Giladino. Hiện tại hắn bọc đánh đến Liverpool sau điểm. Đồng thời bóng đá cũng chính hướng về hắn phía trước bay đến. Giladino nhanh chóng về phía trước chạy. Bên cạnh hắn chỉ có một cái Carragher. Người sau tốc độ có chút theo không kịp. Đến vùng cấm bên trong lại không dám phạm quy. Kết quả chỉ có thể mắt thấy Giladino chạy đến vị trí. Sau đó là lên chân sút gôn. Bóng đá vọt mạnh Liverpool khung thành. Liverpool thủ phát thủ môn là Reina. Mùa hè bên trong Reina lấy 600 vạn euro giá trị con người đi tới Liverpool. Hắn là làm đội bóng trọng điểm bồi dưỡng thủ môn đến. Một cái khác Liverpool đội thanh niên bồi dưỡng được đến thủ môn Carson. Thì lại vẫn biểu hiện rất non nớt. Benitez ở mùa đông bên trong đem hắn thuê đến Charlton thi đấu. Trước thủ môn chính, ở Istanbul đêm, biểu hiện thần kỳ đập ra 3 hạt penalty Dudek. Thì lại bởi vì vấn đề tuổi tác, chỉ có thể bị trở thành thay thế bổ sung. Như vậy Reina thành đệ nhất thủ môn. Tuy rằng không có quá mức đột xuất biểu hiện, nhưng Reina trạng thái vẫn ổn định. Sẽ không giống là Dudek như vậy. Không có việc gì tới cái Butterfinger. Cũng làm cho cổ động viên Liverpool cảm thấy rất an tâm. Nhưng Reina hiện tại cũng chỉ có ổn định. Hắn cũng không biểu hiện ra cái gì quá đột xuất địa phương. Vì lẽ đó đối mặt Giladino này chân hung mãnh sút gôn. Reina cũng chỉ có theo bản năng hướng về một bên trách bổ một cái. Kết quả trên không trung hắn trơ mắt nhìn bóng đá từ cánh tay bên bay qua. Bóng, tiến vào. Sân San Siro nhất thời trở thành hoan hô đại dương. Milan fan bóng đá quá cao hứng. Bọn họ tuy rằng cho rằng đội bóng càng mạnh hơn. Cũng không nghĩ tới vẻn vẹn mở màn 10 phút nhiều. Bọn họ liền có thể trước tiên đạt được dẫn trước. Hạnh phúc đến quá nhanh. Alberto Giladino. Trên thính phòng Milan, fan bóng đá theo hiện trường bình luận viên âm điệu điên cuồng hô lên thanh. Trên sân Milan, fan bóng đá cũng đồng thời chúc mừng lên ghi bàn. Nhìn đối diện hoan hô, cầu thủ Liverpool tâm tình đều có chút lờ mờ. Milan ghi bàn đến rất đột nhiên. Bọn họ trước một khắc còn cảm thấy đội bóng sẽ cùng đối phương rằng co một lúc. Nhưng sau một khắc Milan hay dùng một lần xuyên thấu chuyền bóng tìm tới cơ hội đem bóng ghi bàn. Bọn họ chỉ là một cái sơ sẩy liền bị ghi bàn. Alonso là tối ảo não. Chính là hắn sai lầm đem bóng quyền tặng cho Milan. Vốn là đợt này tấn công nên thuộc về Liverpool. Hắn sai lầm rồi. Để Gattuso trực tiếp đoạn rơi xuống bóng. Sau đó Milan lợi dụng đợt này tấn công liền đem bóng ghi bàn. Cái này mất bóng tự trách mình. Alonso ảo não. Có điều đại đa số cầu thủ Liverpool cũng không có trách cứ Alonso. Cái này bóng cũng thật không thể chỉ quái Alonso. Vừa nãy bọn họ có không ít người sai lầm rồi. Cũng không chỉ Alonso một người. Huống chi, Milan đợt này cũng không phải phản công nhanh, mà là chính diện đề cử. Không thể phòng vệ toàn đội đều có trách nhiệm. Gattuso cắt bóng, đến Pirlo, Kaká, lại tới Zidane. Bốn người bọn họ đều không thể phòng thủ được. Toàn đội đều là có trách nhiệm. Đồng thời bọn họ cũng cảm nhận được Milan mạnh mẽ. Đừng để ý, Leon đi tới Alonso bên người an ủi cú. Ánh mắt thì lại nhìn về phía đối diện một hiệp. Nơi đó Milan cầu thủ chính đang ăn mừng ghi bàn. Hắn chăm chú nắm lấy nắm đấm. Khóe miệng mang tới một tia cười. Tiến vào một cái bóng mà thôi. Có cái gì quá mức? Thi đấu vừa mới bắt đầu đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.